Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 2689, hắn muốn xử lý ta. Hạ Đảo, Chu Hệ Bộ Tư lệnh hội nghị sắp xếp người viên, đã bắt đầu bố trí hội trường, phân phối tham dự lãnh đạo trụ sở, mà cảnh vệ Lữ Lữ trưởng, cũng bắt đầu phong tỏa hội nghị khu vực, đối các loại giao thông yếu đạo. Sân bay các vùng thực hành quản chế, bộ tư lệnh cỡ nhỏ trong phòng họp, Chu Hưng Lễ cũng mang theo một đám tham mưu, tướng lĩnh, tại trao đổi sau tục như thế nào nhanh chóng tiêu diệt Đằng Ba quân, như thế nào chặn đánh Cố Ngôn binh đoàn đối khu 4 chi viện. Trong hội nghị, Chu Hệ tướng lĩnh đều rất ăn ý, cơ hồ không có đề cập Phùng Tể khí độc kế hoạch, mà là mang tính lựa chọn không để ý đến hắn, vòng qua hắn. Trạng vạng tối, hơn 5 giờ đồng hồ, hội nghị nửa đường nghỉ ngơi. Chu Hưng Lễ bọn người đi phòng ăn chuẩn bị cơm nước xong xuôi. Tổng tư lệnh, đúng lúc này, một tên bộ tư lệnh sĩ quan chạy chậm đến đuổi kịp đại bộ đội. Thấp giọng xong Chu Hưng Lễ nói ra, Liên minh châu Âu EU nhất khu RIP Group tướng quân điện báo. Yêu cầu theo ngài tiến hành trò chuyện. Chu Hưng Lễ nhẹ gật đầu. Hướng về phía trước bên cạnh tướng lĩnh nói ra, các ngươi đi trước ăn đi, ta đi đón điện thoại. Ước chừng 5 phút sau, Chu Hưng Lễ cất bước về tới phòng làm việc của mình. Đưa tay cầm lên microphone. Ngài tốt, Brook tướng quân, Chu, chúng ta lâm thời thương thảo một cái. Quyết định đem hội nghị địa điểm định tại Baku chủ thành. Rip Brook phi thường trực tiếp nói ra, ngươi chuẩn bị một chút. Bay thẳng đi qua sao? Hội nghị ngày mai tiến hành. Chu Hưng Lễ nghe nói như thế mộng. Tại sao lâm thời thay đổi hội nghị địa điểm? Draken chiến dịch là hoàn mỹ. Chúng ta cần thiết đi tuyến ngoài cùng. Tàn khốc nhất trung tâm chiến trường. Nhìn một chút là đại cục làm ra hy sinh tướng lĩnh cùng binh sĩ. Đối bọn hắn tiến hành cao nhất ngợi khen. Rip Brook cười nói ra. Đây cũng là các ngươi Chu Hệ thắng được vinh dự. Chu Hưng Lễ nghe nói như thế, đại não ông tác hưởng. Chúng ta tại Baku thành gặp. Chu tư lệnh, ... Biết, Chu Hưng Lễ cắn cương nha. Trầm mặc hồi lâu sau, mới trả lời một câu. Gặp lại, nói xong, hai người kết thúc cuộc nói chuyện. Chu Hưng Lễ nhẫn nhịn rất lâu sau, trực tiếp đem microphone ngã ở trên mặt bàn, cắn răng nghiến lợi mắng. Phùng Tể a. Phùng Tể, có ngươi, hội nghị địa điểm lâm thời bị thay đổi, nguyên nhân chắc chắn sẽ không giống như là Rip Brook nói như vậy. Là vì làm cái gì toàn quân ngợi khen cùng tiến đầu trận địa tuần sát. Cái này nhất định là Phùng Tể, Hạ Trùng từ đó cản trở, để hội nghị kế hoạch cải biến. Chu Hưng Lễ tức đến phát điên, cảm giác mình đã bị xuống tầng cùng thượng tầng cố ý vũ nhục. Bởi vì đối phương gọi cú điện thoại này dụng ý chỉ là thông chi, mà không phải thương nghị. Khu 4, Phùng Tể binh đoàn trong đại doanh. Làm như vậy có thể hay không để lão Chu lòng mang hận ý a? Tiết Hoài Lễ ngồi trên ghế, nhúng tay xông Phùng Tể hỏi một câu. Lòng mang hận ý, ôi ôi, Phùng Tể cười lạnh sau, nhìn xem đám người nói ra. Lần này họp, hắn chính là muốn xử lý ta. Ta còn sợ tâm hắn ôm hận ý sao? Đám người trầm mặc, chúng ta vượt qua hắn, trực tiếp hướng Âu nhất khu thượng tầng đưa ra độc khí đạn kế hoạch. Đây đã là đâm hắn ống thở. Phùng Tể uống ngụm nước trà, nhàn nhạt nói ra, hiện tại nhằm vào Đằng Ba quân chiến lược mục đích đạt đến. Vậy ai nên đến cõng cái này sử dụng độc khí đạn nồi lớn đâu? Ôi ôi, không phải ta lão Phùng không ai có thể hơn a? Bẩn sự tình toàn để người khác làm, cuối cùng nhất lợi muốn mình cầm. Cái này không phải liền là ta Chu tư lệnh chính trị trí tuệ sao? Các ngươi sẽ không thật sự cho rằng hắn là kiên quyết phản kháng dùng CS2A? Cái gì cầu thí chiến tranh điểm mấu chốt, kia cũng là tiếng phổ thông. Hắn ước gì ta nhảy ra cực lực chủ trương sử dụng vật này đâu? Ta tán thành cái nhìn này. Hạ Trùng gật đầu. Lục khu chiến trường, tự do đảng tính đến hậu cần bảo hộ đoàn. cũng chính là 17-18 vạn binh lực. Cộng thêm Âu Nhất Khu tại Tây Bá căn cứ hải quân hơn 3 vạn binh lực. Song phương thêm nhất khối, cũng chính là hơn 20 vạn bộ đội quy mô. Phùng Tể nhíu mày tiếp tục nói ra, trái lại Tam Đại Khu bên này, Tần Vũ lúc đầu điều động bộ đội, liền có 35 vạn người. Mà đây là khu 7 chiến khu, lỗ khu chiến khu hoàn toàn không có tham chiến số liệu. Song phương binh lực chênh lệch như thế lớn, tự do đảng quân sự tiền cảnh đáng lo a. Bọn hắn chẳng những muốn phòng ngự Tam Đại Khu binh đoàn, còn muốn đề phòng tiền tiến đảng không ngừng đâm đao. Cục diện này, chỉ cần không phải bộ óc có vấn đề, cái kia đều có thể nhìn ra. Tương lai chiến tranh kết quả càng khuynh hướng với phía bên kia. Đúng, Tiết Hoài Lễ cũng chậm rãi gật đầu, lục khu chỉ có thể bị động phòng thủ, không có tấn công tiền vốn. Không sai, trước mắt khu 4 chiến trường mới là trọng yếu nhất. Phùng Tể lần nữa nói bổ sung, chỉ có khu 4 toàn diện thắng lợi, lục khu tự do đảng có thể giữ vững không đại bại. Vậy đối Âu Nhất Khu đến nói, trận chiến tranh này mới tính có ý nghĩa, vì lẽ đó không quản là chúng ta, vẫn là Chu Hưng Lễ, cũng không thể nhìn xem khu 4 xảy ra vấn đề, nhanh chóng thanh lý mất đằng ba quân, chính là đường ra duy nhất, bằng không thì các ngươi cố ngôn tới, hình thành cục diện giằng co, hoặc là đối phương hoàn toàn chống cự cục diện, kia là muốn xảy ra chuyện, ngoặc kép chấm chấm, đạo lý là đạo lý này, nhưng dạng này làm, chúng ta cũng triệt để cùng Chu Hưng Lễ chơi cứng. Không cần phải để ý đến hắn. Phùng Tể trực tiếp khoát tay trở lại. Chu Hưng Lễ quân phí, quân bị tiếp tế, đều là nguồn gốc với Âu Nhất Khu. Chúng ta cùng nó nhìn hắn sắc mặt làm việc, ăn chút hắn đồ còn dư lại. Cái kia vì sao không trực tiếp cùng thượng tầng kết nối đâu? Hạ Trùng châm trước nửa ngày. Ta đồng ý ngươi ý nghĩ. Trong vấn đề này, thái độ của chúng ta là nhất trí. Phùng Tể quay đầu nhìn về phía hắn, nói ra cuối cùng nhất tổng kết lời nói. Chỉ có chúng ta ôm đoàn, mới có thể sinh tồn. Chấm chấm, một ngày sau, Bắc Phong khẩu nhân dân quân trong bộ tổng chỉ huy, Tần Vũ đang chuẩn bị mệnh lệnh Vương Tham Mưu. Hỏi thăm đằng ba quân tình huống cụ thể lúc, người sau dẫn đầu hướng hắn nói ra. Mạnh Tì phát tới báo cáo, đem ra cho ta xem một chút. Tần Vũ lập tức đứng dậy khoát tay. Vương Tham Mưu nghe tiếng đem báo cáo nộp đi qua. Tần Vũ cúi đầu nhìn lại. Tư lệnh, CS-2 đối đằng ba quân lực sát thương là chí mạng. Bộ đội giảm quân số vượt qua một nửa. Nội bộ bất ngờ làm phản thường xuyên phát sinh. Đại lượng binh sĩ tự hành chạy tán loạn. Phe ta tài nguyên dự trữ, chữa bệnh dự trữ, không cách nào hữu hiệu thay đổi cục diện. Thậm chí không thể khống chế. Phùng hệ binh đoàn, hạ hệ binh đoàn, cùng Hồng Cân quân, đối Dragon dãy núi tiến hành phủ kín. Đánh không thể đánh, trốn không thể trốn, khu 4 chi cục mặt, sợ không cách nào thay đổi. Xin mời tư lệnh nghĩ lại, phải chăng còn có để cố ngôn binh đoàn tiếp viện khu 4 cần phải. Mạnh Tì dùng từ phi thường ngay, thẳng lại ngắn gọn, giải rác 100 chữ. Đã điểm danh đằng ba quân tình cảnh. Tần Vũ xem hết cái này báo cáo, cau mày, đột nhiên cảm giác mình toàn thân không còn chút sức lực nào. Bất lực lại bất đắc dĩ ngồi xuống ghế. Ba En Thành bị công hãm sau, lục khu chiến cuộc trạng thái đã là hướng Tam Đại Khu một phương nghiêng. Tất cả binh đoàn đều tại chỉnh đốn cùng chậm chạp thúc đẩy. Cơ hồ 3 ngày không có thế nào ngủ Tần Vũ, mới có rảnh trở về Bắc Phong khẩu nghỉ ngơi. Nhưng hắn lại không nghĩ rằng đằng ba quân tổn thất có thể như thế nghiêm trọng, thậm chí đã đến hủy diệt biên giới. Lục khu còn không có thắng, khu 4 đã hoàn toàn lộ ra bại thế. Tần Vũ cá nhân áp lực bị thọt tới cực điểm. Hắn cúi đầu nhìn xem báo cáo bổ sung cụ thể số lượng, đại não căng đau. Lạch cạch, một giọt máu tươi rơi vào trên báo cáo. Tần Vũ mình hoàn toàn không có phát giác. Vương Tham Mưu nhìn xem hắn, lập tức tiến lên nói ra. Tổng chỉ huy, ngươi, lỗ mũi của ngươi chảy máu. Tần Vũ hai mắt đỏ bừng ngẩng đầu, căn bản không nghe rõ hắn. Ngoặc kép chấm chấm, cái gì? Vệ sinh viên đâu? Vương Tham Mưu quay đầu giống lên một tiếng. Cùng lúc đó, Lâm Niệm Lôi quan tâm trượng phu, cũng tới đến Bắc Phong khẩu. Đêm đó, Chu Hưng Lễ dẫn người ngồi máy bay, bay hướng khu 4. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.